Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đến với hai tập của truyền thuyết làng quỷ. Hàng loạt những sự kiện đã bắt đầu xảy ra. Nó cảm giác như là chúng ta đang nghe một cái câu chuyện lêu trai chí dị vậy. Và chúng ta sẽ cùng xem tiếp tục sẽ còn những điều gì và tất cả sẽ có kết nối với nhau như thế nào ở tập này. Để tương tác trực tiếp với tác giả Johnny Trần, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mã Tuấn để link ở dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Johnny tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sáng ngày hôm sau, người dân làng Trung kéo nhau ra ầm ầm, tay dao tay cuốc, lao vào chặt hết bụi tre mới lôi được thằng kia ra. Hai mắt của hắn vẫn nhắm chặt, tay chân khua khoáng loạn xạ, mồm cứ thế méo xẹo đi ú a ú ớ. Cho đến khi có người bảo thằng trẻ con vạch quần đái vào mặt hắn, thì hắn mới rùng mình tỉnh dậy. Quá hãi hùng, hắn chạy băng băng về nhà, kể hết mọi chuyện cho vợ nghe. Mụ vợ không tin, lôi hắn ra mà rủa xả. Hắn mặt mũi tái mét, chỉ biết cố gắng phân bua nhưng vô ích. Bà không tin thì thôi, bà hôm sau đi cùng tôi ra mà xem, tôi lừa bà làm gì, lại chả sợ đái cả ra quần. Mụ vợ hất hàm, đi thì đi, sợ cái đích gì, chứ mà không phải thì no đòn đấy, nghe chưa. Mụ vừa cấu một cái thật đau vào mạng sườn, khiến cho thằng Trung la lên oai oái. Như đã hẹn, tờ mờ sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng cùng nhau gánh gạo lên chợ huyện. Cứ thế mà đi, chẳng nói năng với nhau câu nào, đôi mắt đăm đăm nhìn ngó xung quanh. Lúc đi qua khúc đê ngày hôm trước một đoạn xa, bấy giờ mụ vợ mới bĩu môi. Đấy, có cái chuyện quái gì xảy ra đâu? Lợn đâu, hả? Vịt đâu, hả? Thằng Trung gãi đầu gãi tai. Nhỉ, lạ thật đấy. Sao hôm nay lại không có cái gì? Chắc là hôm nay có bà cho nên nó không hiện ra. Mụ vợ hầm hầm nhìn chồng. Đúng là thần hồn nát thần tính. Mẹ mày, rồi về chỗ này thì biết tay bà. Đang trong lúc cãi nhau thì bất ngờ, từ đằng xa, có tiếng ho sổ sổ vang lên. Hai vợ chồng giật mình rợn cả tóc gáy, lắng tai nghe thì lại chẳng thấy gì nữa. Trung ra hiệu cho vợ dừng lại, chăm chú nhìn về nơi phát ra tiếng động. Bỗng nhiên giọng nói thều thào vang lên, làm cho hai vợ chồng giật bắn cả mình. Hai bác ơi! Tưởng là gặp ma, hai vợ chồng cuống cuồng định bỏ chạy. Thế nhưng từ trong màn sương trắng mờ mờ hiện ra bộ dáng của một bà cụ già, mái tóc bạc lưa thưa, đang tiến lại gần. Hai bác cho tôi hỏi là từ đây lên trên chợ có còn xa không? Mụ vợ sợ muốn đái cả ra quần, đôi chân vẫn còn run bần bật. Thấy cụ già bây giờ là người, không phải là ma, mới nhốt nước bọt đánh ực một cái. Từ đây lên chợ huyện còn độ 10 cây số tây, mà bà già rồi sao lại mò lên chợ huyện lúc trời tờ mờ sáng thế này? Bà già ngồi xuống bên rìa đê, tay thả cái giỏ xuống đất, mồm vẫn cứ bỏm bẻm nhai dầu. Chả giấu gì hai bác, tôi lên thăm con gái, lo lấy chồng ở trên chợ huyện. Chồng nó là ông đốc thờ, học ở trường Tây đấy. Trung và mụ vợ tò mò lắng nghe. Rõ khổ, nhà có hai mẹ con hay sao mà lại đi một mình thế này? Vâng, có mỗi hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Bây giờ nó lấy chồng xa, cảnh già lủi thối. Tôi thì tôi chả hợp với cái sự ở trên đấy. Với lại các ông chồng Tây Dương, cho nên ngẫm lại thấy buồn. Bà cụ nhổ toẹt nước bát dầu xuống đất. Vợ chồng nó làm ăn buôn bán ở trên đây cũng khấm khá. Nó cứ bảo tôi là bán hết đất đai ở đây đi, mà tôi không có chịu. Nay tuổi cao sức yếu, nghĩ mình chả sống được bao lâu. Tôi quyết làm theo, rồi mang tiền lên đây sống với vợ chồng nó mà an hưởng tuổi già. Thấy hai bác hiền lành tốt bụng, tôi mới dám hỏi đường đấy chứ. Thế làm sao bà không để ban ngày ban mặt đi cho nó sáng sủa? Đêm hôm đi thế này, nhỡ có chuyện gì thì khổ. Bà cụ già cười móm mém. Tôi sợ cướp, mới đi giờ nay. Chứ đi ban ngày gặp nhiều người, hãi lắm. Ban tối, chúng nó thấy tôi bà già có khi chả có cái gì mà cướp. Tiền bạc đất đai, tôi để cả ở đây này. Vừa nói, bà cụ chỉ vào cái giỏ mang theo. Nghe đến tiền, hai vợ chồng nó mắt sáng rực, đoạn ân cần hỏi thăm bà già. Thằng Trung đỡ bà cụ, con vợ nhanh tay nhấc cái giỏ. Ôi giỏ ơi, cái giỏ nặng nhẹ. Con mụ nghĩ có khi trong này toàn là vàng cũng nên. Đoạn cả ba người cùng đi về hướng chợ huyện. Vừa đi, hai vợ chồng vừa ghé tai rì rầm. Này, này, hình như trong giỏ toàn là vàng đấy. Tôi cầm nặng chịu. Phải này có khi mình giàu to. Thằng Trung đôi mắt lấp lánh nghĩ bụng. Nếu như cướp được số vàng trên tay của bà già, vợ chồng nó cũng sẽ thoát khỏi cái cơn khốn đốn. Hơn nữa, từ giờ có mà ăn xài xả láng. Mụ chắc chứ? Chắc. Thế nếu thế, đi đến đoạn trên kia, tôi ra tay. Đoạn vợ chồng nó vội vàng đi theo bà cụ. Đến đoạn cây cối rậm rạp, hai bên ngó thấy vắng tanh vắng ngắt, thằng Trung ra hiệu cho mụ vợ đứng lại. Đặt gánh hàng xuống đất, rút cái đòn gánh, lăm lăm tiến lại đằng sau bà cụ. Bà cụ cứ bình thản bước đi như không hề hay biết âm mưu của vợ chồng nhà chúng nó. Thằng Trung giơ cao cái đòn gánh, dùng hết sức mà giáng đánh bốp một cái xuống đầu của bà cụ. Bà cụ lăn quay ra, đầu vỡ toác, máu me be bét chảy dọc theo cái đòn gánh. Mụ vợ thấy chồng đã hạ sát thủ, liền vội vàng chạy đến cái giỏ. Bà cụ bấy giờ tay chân đã co giật đùng đùng. Hai vợ chồng nhà chúng nó mừng quính, xách cái giỏ cuống cuồng bỏ chạy, trong lòng mừng thầm. Được một hồi chừng như thấm mệt, vợ chồng ngồi thụp xuống đất thở hồng hộc. Này này, bà mụ mở cái giỏ ra xem trong đấy có bao nhiêu vàng. Mụ vợ tay vẫn ôm khư khư cái giỏ như sợ bị người ta lấy. Để tôi xem nào. Tháo từng nút thắt, mỗi một nút bung ra, vợ chồng lại càng thêm hồi hộp nín thở. Loay hoay một hồi lâu, cái nút cuối cùng cũng chịu tuột. Cái giỏ vừa mở toang thì hai vợ chồng khựng lại. Hỡi ôi, lúc bấy giờ lông tay lông chân cứ dựng ngược hết cả lên, đôi mắt trợn trừng nhìn vào bên trong giỏ, kinh hãi đến tột cùng. Bên trong giỏ nguyên si là một cái đầu thối rữa, đôi mắt đang lập lòe đỏ rực, nhìn chừng chừng vào hai vợ chồng. Thậm chí hai con người vẫn còn đang động, miệng nhe ra hàm răng đen xì xì lởm chởm, cái còn cái mất, đôi môi mấp máy. Thế rồi nó cười lên khanh khách, nghe đến rợn cả người. Trong miệng phả ra mùi hôi thối nồng nặc, cái mũi bị thối rữa sụt cả xuống, bên trong còn có nhìn thấy cả giòi trắng lốm đa lốm đốm đang bỏ ra ngoài, có chỗ còn dơ ra cả mảng xương vàng ảnh ảnh. Mụ vợ hãi quá ném cái giỏ về đằng trước, cái đầu lăn lông lốc ở trên nền cỏ. Đột nhiên cái đầu bay vút lên cao độ chừng 2 mét, quay phắt lại nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng. Nó chồm tới, nghiến răng vào nhau trèo trèo. Hai vợ chồng thằng Trung lúng cuống vùng dậy, chạy bán sống bán chết về làng. Cái đầu cứ bay lơ lửng đằng sau. Gần đến nơi nó lướt vụt lên ngọn tre, rồi cứ thế ở trên đấy mà lắc quẩy quẩy, cười khanh khách, nghe đến ghê rợn. Tiếng cười vẫn cứ văng vẳng đâu đây bên tai của vợ chồng thằng Trung. Chạy thục mạng về căn nhà, hai vợ chồng bấy giờ mới chui lên trên giường, chùm chăn kín mít, lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Cảnh vật xung quanh chợt im lìm đến kỳ lạ. Ở bên ngoài, cánh cổng tre bất giác vang lên ken két, tựa hồ như ai đang cố gắng đẩy ra vậy. Mở chăn, hé mắt nhìn ra mảng tường đất đã vỡ. Ngay bên cạnh cái cửa sổ đóng im lìm, hai vợ chồng một phen hồn vía lên mây. Ở bên ngoài cổng là thân hình của bà lão, mặc cái áo màu nâu sậm, quần thụng đen, đang bấu tay vào tường rào tre. Người cứ đu đưa phất pha phất phơ. Điều kinh hoàng là bà cụ, cái đầu vẹo sang một bên, toác hẳn ra. Đôi mắt bị máu phủ xuống, khuôn mặt bê bết. Ở trong cái đoạn vỡ của cái đầu bầm dập ấy, nhìn rõ cả não tương vẫn còn đang phập phồng. Khóe miệng của bà cụ cứ run run, mỗi một lần hé ra thì nhìn thấy máu đen xì xì nhẹo xuống. Bà cụ đi lại trước cổng nhà, thế nhưng thằng Trung bây giờ lại càng thêm kinh hãi, là đôi chân của bà cụ đi kiễng gót, dường như tựa hồ không chạm đất. Bà cụ cứ thế lần mò theo hàng rào tre như đang tìm kiếm gì đó, một vòng rồi quay về cổng chính. Bà cụ đi đến đâu, không gian trở nên âm u như là cõi âm ti địa ngục đến đó. Con chó nhà hàng xóm bấy giờ cứ chĩa sang bên này mà chu lên rồi cắn ông ầm. Nhìn cái bóng của bà cụ cứ phất pha phất phơ một hồi rồi tan biến vào cái lùm cây dứa dại ôm tùm ở đầu cổng, hai vợ chồng bịt miệng cắn chặt răng để không gào lên. Đang trong cơn kinh hãi tột độ thì cạch một cái, thằng Trung tự nhiên dùng mình quay phắt đầu lại, thì nó bất ngờ muốn hét lên. Chính là cái đầu thối giữa lúc nãy đang lơ lửng ở ngay trên xà nhà. Chỉ trong một nhoáng, cái đầu chồm tới dí sát vào mặt của hai vợ chồng mà rít lên những tiếng đinh tai nhức óc. Thằng Trung hết sức chịu đựng, gào thét, hất tung cả một mảng tường đất ra mà bỏ chạy, mặc kệ con vợ và cái đầu còn mắc kẹt ở trong nhà. Con vợ hãi quá, nấc lên rồi ngất lịm. Thằng Trung vừa chạy thục mạng vừa ngoái cổ nhìn xem liệu cái đầu nó còn đuổi theo mình hay không. Nó lao sầm vào gốc cây bàng to ở ngay cuối sân, choáng váng ngã lăn ra đất, rồi cũng lịm đi. Sáng ngày hôm sau, trong cơn miên man tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, chân tay bủn rủn rã rời, khuôn mặt bầm dập tím tái. Sự việc đêm qua quá kinh hãi, bao nhiêu năm tuổi trẻ vào ra chinh chiến cướp của chấn lột chẳng ghê tay ấy, và vậy mà đến khi tuổi đã đứng bóng lại gặp tình huống trớ trêu như vậy. Thứ quái quỷ đó chắc chắn là ma chứ nào phải là người. Sực nhớ ra vợ vẫn còn ở trong nhà, thằng Trung mới lom khom bỏ dậy, phổi bụi bám ở trên quần áo, tay ôm đầu từ từ tiến vào. Lại gần cái khe cửa, đưa mắt ngó vào trong, thế nhưng trong ấy tối om om, cố lắm cũng chẳng thấy gì. Đưa tay kéo cánh cửa nhẹ nhẹ, ánh sáng tràn vào. Trước mắt thằng Trung, vợ nó vẫn nằm im lìm bất động ở trên giường, tay chân co rúm, đầu tóc xõa sợi. Hắn vội vàng chạy đến đỡ vợ, muốn gọi lay vợ mấy cái. Bấy giờ mụ vợ mới tỉnh, Vừa nhìn thấy chồng, mụ lao vào khóc rú lên. Thằng Trung cũng rơm rớm nước mắt, đoạn gạt vợ ra an ủi. Thôi, thôi, mọi chuyện đã qua rồi, qua rồi. Có tôi đây, bà đừng sợ. Từ bé đến giờ, em chưa bao giờ gặp cái thứ gì nó ghê như thế. Tôi cũng thế, mà tôi nói mụ không tin. Dậy đi, sáng rồi, dậy tắm rửa sạch sẽ. Tôi chạy ù ra chợ, mua cái gì về ăn. Mụ vợ cũng chẳng còn để ý đến những lời chồng nói, ngồi co xuống một chỗ, tay vắt qua cổ, gục đầu xuống gối mà khóc. Thằng Trung nhìn vợ thở dài, rồi lặng lẽ bước ra. Cả ngày hôm ấy, hai vợ chồng cứ đờ đẫn như người mất hồn, chẳng làm được việc gì. Cho đến khi màn đêm kéo xuống, hai vợ chồng lại trùm chăn kín mít, chốc chốc lại trộm hé mắt nhìn ra ngoài đường. Có lẽ vì sợ hãi, không ai nói với nhau câu gì cả. Bất ngờ ở dưới bếp, có tiếng xoong nồi loảng xoảng. Hai vợ chồng chúng nó giật bắn mình, nín thở lắng nghe. Mọi thứ lại im lìm. Ngoài trời gió vẫn thổi, không khí mới đầu hè, có làm sao mà nửa đêm nửa hôm lại có gió lạnh như vậy. Đằng xa xa, tiếng chó vẫn rú lên từng hồi man dợ, làm cho vợ chồng chúng nó sợn cả gai ốc. Bà ngủ đi, không có cái chuyện gì đâu. Chắc là con mèo nó chạy qua, nó tìm đồ ăn đi. Mụ vợ gật đầu. Thế nhưng khi hai vợ chồng vừa nhắm mắt lại, thì ở bên ngoài lại có tiếng bước chân nhẹ nhẹ dẫm lên đám lá khô. Mở mắt lắng tai nghe, quả thật, thằng Trung run run đưa mắt trộm nhìn qua khe cửa. Một cái bóng đen lướt vụt qua làm cho nó rúm gió. Ôi bà ơi! Định thần nhìn lại, hóa ra chỉ là một con mèo đen của nhà ai đó. Vậy mà suýt nữa đứng cả tim. Thằng Trung nằm gục xuống, miệng thở hồng hộc. Vợ nó thấy vậy mới hỏi: Ông vừa nhìn thấy cái gì à? Là nó có phải không? Thằng Trung nhốt nước bọt đánh ực một cái. Là con mèo thôi, là con mèo. Vợ hắn bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi lại tưởng ông nhìn thấy nó. Thôi, ngủ đi, tôi mệt quá rồi. Nói xong, mụ vợ cũng lăn quay ra. Thằng Trung cứ miên man suy nghĩ một lúc, rồi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cứ như vậy, hai vợ chồng rôn rảy mà chìm vào giấc ngủ mênh man mệt mỏi. Cho đến khi chừng quá nửa đêm, bất giác tiếng cóc nhái nó kêu ở đâu, làm cho thằng Trung giật mình tỉnh giấc. Quái lạ, cóc nhái đâu mà kêu nhiều thế? Thằng Trung bịt chặt tai, nhắm mắt mà cũng không tài nào ngủ nổi nữa. Nó nổi hết cả da gà, nó cảm nhận cơn lạnh lẽo từ đâu thổi đến. Thằng Trung quở tay, với lấy cái chăn, kéo lên hai vợ chồng đắp cho đỡ lạnh. Nhưng lần mò mãi chẳng thấy gì, lại chẳng nhìn thấy vợ đâu. Quái lạ, nửa đêm con mụ này nó còn đi đâu không biết. Lần mò một lần nữa, mong tìm lại cái chăn, nhưng xung quanh bây giờ chỉ toàn là cỏ. Thằng Trung mở mắt đứng phắt dậy. Mình đang ở đâu thế này? Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng đến tê bốt. Những cơn gió ù ù thổi qua, thằng Trung bấy giờ mới trợn mắt nhìn. Nó nhận ra đây là bãi đất hoang, xung quanh nhấp nhô là những ngôi mộ lớn nhỏ. Trời ơi, sao mình lại đang ở nghĩa địa thế này? Đoạn hắn cắm cỡ đầu cắm cổ mà bỏ chạy. Ở trên tầng không có tiếng con chim lợn bay qua lượn lại, kêu lên en ét những tiếng giận người. Trong lùm cây loạt xoạt là rắn, là rết, là ếch, là nhái bỏ ra lổm ngổm ở trên con đường đất. Sau một hồi thục mạng cũng chạy về đến nhà. Thằng Trung chui vào trong chăn, run như cầy sấy. Rõ ràng là lúc nãy còn ngủ ở nhà cơ mà, sao bây giờ lại tỉnh dậy ở Nghĩa Địa à? Thế này là thế nào? Tâm trí của nó đang hỗn loạn đến cực độ, hai mắt trợn trừng, cứ như vậy thức từ đấy cho đến sáng. Thỉnh thoảng ở trên mái nhà, con chim lợn vẫn cứ bay qua bay lại, rít lên từng hồi thê lương. Mặt trời vừa ló dạng, vợ thằng Trung tỉnh dậy, thấy chồng khuôn mặt thất thần, dường như qua một đêm mà đã già đến mấy tuổi. Mụ mới gọi: "Này, này, ông làm sao đây?" Thằng Trung ứa nước mắt, kể lại đầu đuôi câu chuyện tối hôm qua cho vợ nghe. Mụ vợ hét lên kinh hãi: "Cái gì? Mà nó khiêng ông ra Nghĩa Địa á?" Thằng Trung gật đầu, xác nhận lời vợ. Mà đưa ông ra Nghĩa Địa bằng cách nào? Hay là ông nằm mơ? Bấy giờ mới chú ý đến, trên quần áo của thằng Trung còn nguyên bùn đất. Thằng Trung mệt mỏi. Biết chồng như thế, mụ cũng không làm phiền, mò xuống bếp, hòng nấu cho chồng bát cháo hành. Này, thế dậy đi, dậy ăn bát cháo cho nó tỉnh. Tay run run bưng bát cháo lên miệng, húp một hớp dài, mặc cho nó còn nóng. Từ từ thôi, kẻ nóng. Thằng Trung hà một hơi, rồi lại nằm rũ xuống. Nhìn chồng, mụ vợ thương lắm, thế nhưng lại tủi cho mình. Mụ mếu máo: "Ông ơi, thế không lẽ đây là quả báo hả ông?" Thằng Trung vắt tay lên trán, giọng mệt mỏi: "Thôi, bà đừng nói linh tinh nữa. Tôi mệt lắm rồi, tôi không muốn nghĩ ngợi gì đâu." "Thế chả biết nó còn làm gì vợ chồng mình nữa. Ông ơi, cứ thế này suốt thì mình sống làm sao? Lại còn đang nợ đầm nợ đi à? Lấy tiền đâu bà giả người ta?" "Bà im mẹ đi, chuyện gì rồi cũng từ từ giải quyết, cứ hơi tí là loạn đến cả lên." "Nhưng mà ông bảo làm thế nào? Tiền thì nợ, ma thì ám, sống làm sao nổi?" Thằng Trung nhẹ nhàng an ủi: "Thôi, để tôi từ từ tôi nghĩ, chắc chắn là cũng sẽ tìm ra cách giải quyết. Giờ mình phải bình tĩnh." Đoạn, hai vợ chồng lại nằm tựa lưng vào nhau, chẳng nói một lời. Mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ miên man lắm. Một ngày cứ như vậy nặng nề trôi qua, cho đến khi màn đêm lại buông xuống. Thế rồi đêm thứ ba lại đến. Vẫn như những ngày trước, vợ chồng hắn hễ cứ tắt nắng mặt trời, y như rằng là lại rúng gió, run rẩy lại với nhau. Bọn họ đang chờ đợi những điều kinh hoàng nhất có thể xảy ra đến với bọn họ. Bởi vì từ sâu trong bóng tối kia cũng không biết là có thể có điều gì. Căn nhà âm u tĩnh lặng, ngoài trời gió vẫn thổi từng cơn nhẹ nhẹ. Một cành cây bỗng nhiên gãy đánh uịch một cái, rơi xuống trước sân, tạo ra tiếng động lớn, làm cho vợ chồng nhà hắn đứng tim. Là cành cây bị mục, nó gãy thôi. Hai người thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp định thần lại, thì thằng Trung trợn tròn mắt. Bởi vì vừa ngẩng lên, nhìn vào cái nơi cành cây gãy, nó thấy nguyên si một cái bóng đen đang bay qua bay lại. Miệng hắn ú ớ, đưa tay chỉ cho vợ xem. Nhưng chỉ vừa quay đầu sang, thì vợ hắn lại há hốc mồm chỉ thẳng về trước mặt. Ở trước cửa nhà, chính xác là từ chỗ cành cây gãy vừa xả xuống, ấy chính là cái bóng dáng của bà cụ vẫn là cái đầu nghiêng nghiêng vỡ toác. Bà cụ từ từ mở cánh cổng tre, tiến về phía hai vợ chồng. Xen trong tiếng gió vang lên những âm thanh âm u. Trả tiền của tao đây, trả tiền của tao đây, trả đây. Hai vợ chồng khóc lóc, quỳ xuống chắp tay van xin. Thế nhưng bà cụ không buông tha. Mỗi một lúc bà cụ lại tiến đến gần, luồn đôi tay loằng ngoằng qua song cửa, túm lấy cổ thằng Trung mà kéo lôi tuột ra bên ngoài. Thằng Trung cố gắng vùng vẫy, nhưng đôi bàn tay ấy khỏe quá, hắn không thể kháng cự. Bàn tay túm thằng Trung đến cái cửa sổ thì bị mắc lại. Thằng Trung cứ thế ho khổ khổ lên từng tiếng sặc sụa, tựa hồ như bị người ta bóp cổ đến chết. Thả cho tôi, thả cho tôi. Ở bên ngoài, bà cụ vẫn cứ gằn lên, bàn tay vẫn như đôi kìm sắt túm cho thằng Trung không cả dễ nổi. Trả tiền cho tao, trả tiền cho tao. Vợ thằng Trung chứng kiến cảnh này cũng chắp tay quỳ xuống mà vái lạy. Mụ lùi lại ngã vật ra đất méo máu. Con xin bà tha cho con, bà tha cho chúng con. Ở trong gầm giường bỗng nhiên tràn ra một thứ nước gì đen xì xì, tanh tưởi, nhớp nháp. Mụ vợ vùng vẫy lăn lộn, hòng thoát khỏi vũng nước ấy. Chẳng may dẫm trúng phải một vật hình tròn, lăn ra xa. Bất giác, cái vật hình tròn kia, nó cười the thé. Sau đó, từ từ lăn ra chỗ ánh sáng. Không ai khác, lại chính là cái đầu, đúng là cái đầu của bà cụ, đang lăn lông lốc ngay bên ấy, làm cho vợ chồng nó hết cả hồn. Lần này, nhanh như cắt cái đầu lao tới, nhe hàm răng đen xì xì, cái còn cái mất, cắn thẳng vào cổ. Vợ thằng Trung kinh hãi, máu phun ra thành tia, rú lên một tiếng, rồi lăn quay bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng tỉnh dậy, vẻ mặt thất thần, không tin nổi là mình còn sống, không biết là thật hay là mơ, đưa tay lên cổ. Thằng Trung thấy, ở bên ấy, hằn lên những vết bàn tay tím ngắt. Còn vợ nhìn xuống đất thì chẳng thấy vũng nước hôi thối nhớp nháp đâu. Thằng Trung đứng dậy chửi đồng. Mẹ kiếp, con dùn xéo lắm cũng quản. Mẹ nó chứ, ma thì ma, chỉ được cái dọa cho bố mày sợ, chứ có làm gì được bố đâu. Từ giờ, tôi không sợ nó nữa. Không sợ nữa, bà đi thổi cơm đi. Lát tôi mua ít tỏi, ít ớt, rắc vòng quanh nhà, xem có con ma con quỷ nào dám đến đây mà quấy mà phá. Nghe chồng nói có lý, con mụ vợ mếu máo. Đúng rồi, thế mà mình không nghĩ ra sớm. Thằng Trung vỗ ngực. Thằng Trung này xưa này còn chuyện gì mà chưa từng gặp đâu. Đi nấu cơm đi, để xem tối nay ai sợ ai. Sau bữa ngày hôm ấy, thằng Trung đội nón đi, lọ mọ lên chợ huyện, chỗ mấy người bạn hàng vay tiền, định bụng sẽ mua thật nhiều tỏi về rải vòng quanh nhà. Nghe xong lý do hỏi vay tiền, đám bạn cười khẩy, trêu chọc là thằng này thần kinh, nhưng vẫn hứa là sẽ cho hắn vay mua một bao tỏi, còn mời hắn ở lại uống rượu. Sáng nay một thằng trong nhóm đi ra chợ móc tối kiếm được một khoản kha khá. Bà chủ quán, cho mét lòng với đôi chai rượu đi. Đang trong cơn sầu đời, thằng Trung cũng ngồi lại nhậu nhẹt đến tận gần tối mới về. Bên trong nhà, ánh đèn leo lét bập bùng, nghĩ con mụ vợ nó đang ngóng. Sẵn có tim men trong người, hùng dũng mở phăng cánh cổng tre, định tiến vào thì bất giác thằng Trung dùng mình đứng sững lại. Đôi mắt của nó trợn tròn lên. Ở trong nhà không phải là vợ, mà chính là bà lão. Đúng là bà lão kia. Trung toàn định bỏ chạy. Thế nhưng sẵn có tí men, dũng khí của nó nổi lên. Nó giật phăng bao tỏi vác ở trên vai, sau đó ném thẳng về phía bà lão. Dường như có tác dụng, bà lão bỗng rú lên. Được đả thắng thế, thằng Trung vớ lấy cái đòn gánh ở ngay bên vách tường lao đến, dùng sức mà đập vào đầu bà lão đang giãy đành đạch. Cái đầu lại toác ra, máu trào ra theo từng cú đòn gánh vụt xuống. Đột nhiên thằng Trung sững lại. Nó cảm giác có thứ gì đó nhơn nhớt bắn vào mặt. Trước mắt của nó đã phủ một lớp màng đỏ. Nó nhận ra ấy là máu. Chính là máu. Làm gì còn bà lão nữa, mà chính là vợ của nó. Con mụ vợ tay chân co quắp, người giật đùng đùng, cái đầu đã toác ra làm đôi. Quá kinh hãi, thằng Trung buông cây đòn gánh định bỏ chạy ra ngoài, thì cánh cửa nhà bỗng nhiên sầm lại. Tiếng cười khanh khách vang vọng. Thằng Trung ngước mắt nhìn lên. Bà lão với mái tóc lưa thưa đang ngồi vắt vẻo ở trên xà nhà, miệng nhoèn ra mà cười, nụ cười ma quái. Bất ngờ cái đầu đứt toác rụng xuống, lăn lông lốc đúng chỗ thằng Trung đang đứng. Ngọn nến ở trong nhà bỗng nhiên tắt lịm, tiếng la hét vang lên váng trời. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện thằng Trung treo cổ lủng lẳng ở trên cây bàng ngay trước nhà. Còn ở trong nhà thì vợ hắn nằm trong vũng máu rũ rượi với cái đầu đã vỡ toác. Kể từ hôm ấy, người dân trong làng cũng chẳng được yên ổn. Có người đi làm đồng sáng thì thấy có cô gái thân thể trắng toát, tóc tai bù xù trùm kín cả khuôn mặt. Có lúc thì cô ngồi giặt quần áo ở bên giếng làng, có lúc thì ẩn ẩn hiện hiện ở ngay chỗ bụi tre. Khi thì ngồi vắt vẻo trên cành đa, lúc thì lang thang bên bờ ruộng. Ai nấy đều kinh hãi, tay chân run lẩy bẩy. Chập choạng tối, thỉnh thoảng có người lại thấy có một toán lính khố xanh khố đỏ, thế nhưng không có chân mà cứ bay là trên mặt đất. Mặt mũi con nào con đấy đầy vết sẹo chằng chịt, đáng sợ. Trên người mặc quần áo lúc thì có giáp sắt, tay lăm le dao kiếm, đi từng đoàn một với nhau. Có người đi lùa trâu về, ngang qua đám người đang làm đồng, định chạy đến xin ngụm nước. Cả đám đang cười nói vui vẻ, thế mà đến khi ngoảnh đi ngoảnh lại lại chẳng còn ai. Định quay trở về thì trước mặt thấy đồng ruộng mênh mông, mù mịt không có lối. Thế rồi anh nọ cứ như là người mất hồn, lang thang thơ thẩn như vậy đến tận tối muộn, tỉnh lại mới thấy mình đang ngồi ngay bên bờ sông. Bữa nọ có ông đi làm đồng về giữa khi trời chưa nắng, ra giếng múc nước rửa chân, tự nhiên thấy con cá chuối to như là bắp chân đang nằm ở trên bờ, giãy đành đạch. Hí hửng chạy lại gần, định vồ thì thấy nó quẫy đánh ồm một cái, lao xuống giếng. Nhìn xuống dưới mặt nước, thấy nó cứ ngụp ngụp lặn lặn, cứ như là đang trêu ngơi. Ông lão phi thân lao ồm xuống bắt. Phải đến 4-5 người thanh niên phát hiện mới kéo được ông lên bờ. Thế nhưng lên đến nơi thì ông vẫn cứ chỉ xuống giếng, đôi mắt trợn trừng, miệng làm nhảm. Ê, con cá to lắm, để tôi bắt về om chuối, to lắm. Châu bò lợn gà ở trong làng đang khỏe mạnh như thế bỗng nhiên lăn đùng ra hộc máu chết. Con nào con đấy da rẻ tím tái, thâm đen vào, như là bị trúng độc vậy. Nhiều nhà tiếc của nhưng cũng chẳng dám thịt ăn. Rắn rết ếch nhái từ đâu không biết kéo đến bò lồm ngồm vào làng, chui đầy ở bụi cây, quấn quanh xà nhà. Ai nấy cũng lơm lớp lo sợ. Thường ngày khi trời vừa nhá nhem tối, chỉ sau bữa cơm chiều là đám trẻ con nó tụ tập chơi ở sân đình. Có lúc đến 7-8 đứa chơi, đến lúc tìm thì lại thấy thế nào mà lại lộ lòi ra đến 9-10 đứa. Thế nhưng cũng không đoán được là thừa ai, thiếu ai. Có lúc thì chúng nó nấp ở đằng sau bờ tường, lúc thì chui trong hàng rào cây ô rô, có lúc thì ngồi vắt vẻo ở trên ngọn cây bồng. Tiếp tục lại xuất hiện hiện tượng một vài đứa trẻ đột nhiên biến mất tung mất tích. Cả nhà tìm kiếm khắp đường ngang ngõ dọc không thấy. Đột nhiên vài ngày sau, chúng nó quay về như không hề có chuyện gì. Mặt đứa nào đứa đấy giáo hoảnh. Gặng hỏi thì chúng nó chỉ bảo là hôm trước có bạn đến rủ đi chơi, chơi thua cho nên bị phạt, bắt đứng ở gốc cây 2 ngày. Nó có nhìn thấy mọi người đi tìm đấy, thế nhưng người bạn kia ngồi ở bên cạnh, không cho nó nói. Mọi người thấy thế mới hỏi dồn dập người bạn ấy là ai, mặt mũi ra làm sao. Đứa bé chỉ lắc đầu ngây thơ bảo bạn ấy da trắng bềnh bạch, mắt to, tóc tai lòa xòa, cao chạc đó. Người gầy gò ốm yếu, quần áo xúc xích, rách nát, động tí là lại đánh nó. Có đứa khác thì lại kể, đang ngủ thì thấy có người cấu cấu chân, gọi dậy. Sau đó, bị người ấy dẫn ra đến tận ngoài đồng, rồi bắt úp mặt vào cây, đếm từ 1 đến 100, xong mới được về nhà. Ngoài ấy cũng có nhiều người như nó lắm, tất cả đều là những người chơi thua, phải đứng đấy. Bao giờ cái con kia nó thả mới được về. Sau những hiện tượng kỳ lạ xảy ra, không ai còn dám ra khỏi nhà vào tối muộn nữa. Thậm chí kể cả ban ngày, con đường vắng lặng. Có nhà đang ăn cơm thì tự nhiên nghe tiếng sấm nổ vang trời. Mưa ào ào kéo tới, phủ mây đen mù mịt. Cả nhà vội vàng bỏ đũa chạy ra sân, thu gom quần áo, thóc lúa, kẻo mưa ướt hết. Đến khi mang vào nhà thì ngơ ngác nhìn nhau, lại thấy ngoài trời nắng chang chang, làm gì có hạt mưa nào. Biết là bị trêu, họ thắp hương lên trên ban thờ lầm rầm khấn vái. Thậm chí tình hình nghiêm trọng đến nỗi có nhiều kẻ hoang mang, bỏ làng đi. Thế nhưng đi rồi lại tự động quay về. Nghe kể là đi đến đầu làng, thế nào mà bị lạc. Cứ mò mẫm mấy ngày, qua hết ruộng lúa, rồi vườn khoai vườn sắn. Ấy cũng chẳng tìm được đường ra, cực chẳng đã đành phải lần theo đường cũ thì lại quay được về làng. Đi không được, ở không xong, người làng như bị dồn vào đường cùng. Nhưng cũng may lúc ấy có bà người Mường, lấy chồng sinh con ở dưới xuôi lâu năm, mách nước là mọi người lấy bồ hóng với nhọ nồi trộn với nước đái bọn trẻ con bôi lên khắp người, ma quỷ sẽ tạm thời không thấy bọn họ. Rồi sẽ tìm đường lên tận trên núi Hòa Bình, nơi địa chỉ mà bà kia đã ghi sẵn trong tờ giấy, hỏi thăm nhà thầy Mo Khương, kể rõ tình hình cho Mo Mường nghe, nhờ Mo giúp đỡ. Như là chết đuối vớ được cọc, cả làng hôm ấy bàn tán xôn xao về kế hoạch lên đường tìm thầy Mo Mường. Sau khi chuẩn bị đủ đồ ăn thức uống tiền bạc, và nhất là cái thứ nước hỗn hợp mà bà Mo Mường nói, 5 người đàn ông được chọn đi tìm thầy Mo Khương về với hy vọng giải cứu dân làng. Sau khi bôi khắp người cái thứ nước hỗn hợp sền sệt, thoang thoảng mùi khai của nước đái trẻ con, họ im lìm lặng lẽ đi ra khỏi làng. Quả nhiên, đúng như bà Mường nói, họ không còn bị che mắt nữa. Vừa mừng vừa lo, cả đám bàn kế hoạch lên tận trên Hòa Bình. Con đường lên Hòa Bình gian nan lắm, trải qua hơn 20 ngày đường. Trên đường đi, rừng thiêng nước độc, gập ghềnh hoang vu, còn biết bao nhiêu điều đón chờ. Tạm gác lại với chuyến hành trình của những người lên tận trên mạn Hòa Bình để mời Mo Mường đến với những tên đồ tể, những kẻ đã sát hại gia đình của anh Thìn. Chúng nó ung dung tự tại, thả thuyền theo dòng sông Hồng đỏ đục. Vậy chúng đi đâu? Chúng làm điều gì? Sau khi thả thuyền xuôi theo dòng nước, cả đám chúng nó cứ lênh đênh, số tiền cướp được thi thoảng lại cử một thằng lên bờ mua rượu thịt. Thế nhưng sau chỉ độ hơn một tuần từ khi giết nhà anh Trung thì số tiền ấy cũng cạn. Đám đồ tể lại bàn tính thực hiện phi vụ tiếp theo. Thằng cầm đầu là Toàn, một thằng lưu manh có tiếng. Những chuyện lừa lọc cướp bóc giết người từ trước đến nay nó làm như cơm bữa. Chẳng may trong một lần ăn cướp tại chợ như thường ngày, nó bị đám lính của quan phủ vây bắt. Trong bước đường cùng, một mình nó vùng lên chống trả, nhưng sức người có hạn, chỉ một hồi chịu không nổi, thằng Toàn gục ngã. Tên lính dẫm chân lên người kẹp cổ đè hắn xuống, những tên lính còn lại thì ra sức đánh đấm. Cả đám dừng tay, đến khi tên đội trưởng lính túm tóc, nhấc mặt thằng Toàn dậy. Mồm thằng Toàn thở hồng hộc, phun ra từng bãi nước bọt đặc sệt với đất cát, cả người run lên vì đau đớn. Chưa hả giận, một thằng lính lao đến, đấm đá vào bụng thằng Toàn tối bội. Thằng lính cười khành khạch, đoạn lấy ra một cái dây thừng, trói gô tay thằng Toàn. Bất ngờ thằng Toàn vùng lên, rút con dao đeo bên hông của thằng lính, đâm mạnh một cái. Nhát dao chí mạng thấu tim, thằng lính không kịp kêu lên một tiếng. Chỉ thấy máu theo lưỡi dao bắn tung tóe ướt đẫm cả mặt thằng Toàn. Thằng Toàn chồm dậy bỏ chạy. Đám lính thấy đội trưởng bị đâm, mặt cũng xanh tái mét, mồm miệng ú ớ. Không nghĩ đến thằng Toàn nó liều như vậy. Cả đám sững sờ, dương mắt nhìn thằng Toàn cứ khuất dần lần vào trong đám người đông đúc. Tưởng rằng như thế là thoát, nhưng chỉ độ vài hôm sau, thằng Toàn lại bị quan phủ tóm, tống vào trong ngục chờ ngày xét xử. Định mệnh sắp đặt cho thằng Toàn gặp thằng Tư, thằng Tý, thằng Phúc, Hưng, Sử và Khiêm. Vốn đều là hệ danh ma, thằng Toàn nhanh chóng chiếm được cảm tình, thu nhận tất cả làm đàn em. Bởi vì cái tiếng là đã giết lính nhà quan, không phải là vừa. Nể phục những chiến tích mà thằng Toàn kể ra, nhất là trong 7 thằng thì chỉ có thằng Toàn lại là phường nhiều mưu lắm mẹo. Chúng nó cũng đồng ý tôn thằng Toàn làm đại ca thật. Cả đám hiểu rằng nếu như cứ ngồi ở trong ngục này, kiểu gì cũng sẽ có đến một ngày bị lôi ra mà chém đầu. Thằng nào thằng đấy tội trạng đầy mình, cướp của giết người, đâm thuê chém mướn, hãm hiếp bà già trẻ con, không từ một tội ác nào. Chỉ còn nước là phải bỏ trốn đi. Sau vài ngày, thằng Toàn quan sát đường đi lối lại cũng như giờ giấc bọn lính thay ca ở trong ngục. Làm gì trước, làm gì sau? Để mở cửa buồng giam như thế nào, tao đã thấy. Chạy đi đâu để theo được, tao đã nhớ từ hôm đi vào đây. Thế là tất cả thằng Toàn đã bắt đầu tính toán. Đúng như dự đoán, kế hoạch thành công. Giờ tí canh ba, sau khi mọi người đã ngủ say, chỉ còn vài tên lính canh gác từ đầu hành lang tiến lại, xem xét các buồng giam như thường ngày. Đến buồng giam của thằng Toàn thì bất ngờ dẫm phải cái gì, ngã sấp mặt về đằng trước. Từ trong buồng giam, cả bọn thò tay ra bấu chặt lấy tên lính. Thằng cùm đầu, thằng kẹp cổ, thằng bịt mồm. Anh lính dãy giụa nhưng cũng chẳng chịu nổi. Hai tay thằng Toàn bẻ đánh rắc một cái, cổ anh lính gãy gập. Rồi sau đó, chúng nó bắt đầu thò tay lục chìa khóa mở cửa buồng giam. Tiến ra ngoài cửa chính, không hề phát ra tiếng động. Một tên lính canh gác đang ngáp ngủ bị một con dao xuyên qua thấu ngực, ngã vật ra đất, chỉ ư ử một cái rồi chết tốt. Thoát khỏi trại giam, chúng nó kéo nhau ra bờ sông, nhẹ nhàng leo lên một con thuyền. Bên trong, người chủ thuyền đang ngủ say. Chỉ một nhát dao kết thúc, rồi sau đó cái xác của chủ thuyền chìm xuống đáy nước. Thế là từ hôm đó, chúng nó cứ lênh đênh xuôi theo dòng, từ trên mạn ngược về dưới đồng bằng, để mà bỏ trốn sự truy quét của quan phủ. Cũng là địch vừa hay, đi qua khu bờ sông, nơi có ngôi nhà của anh Thìn, mà gây ra án mạng kinh hoàng ở đó. Hiện tại thằng Toàn đang ngồi ở phía đầu thuyền, quay mặt nhìn về phía mấy thằng đàn em. Anh em ta đã lênh đênh không biết bao nhiêu ngày trên sông rồi, nay tiền cũng sắp cạn. Trên bờ tao thấy có nhiều người đang làm ruộng, chắc chắn quanh đấy có làng mạc. Sớm mai thằng Phúc lên bờ thám thính xem. Được thì anh em mình vào làm một vụ, kiếm chút lộ phí. Có thằng nào có ý kiến gì không? Hả? Thằng Toàn vừa nói, vừa quắc mắt nhìn đám đàn em. Cả đám ủng hộ quyết định vô điều kiện. Thằng Phúc nhỏ con, lớn lên ở sông nước, bơi lội rất giỏi. Những chuyện thám thính lẻn vào nhà móc của, thằng Phúc luôn luôn đảm nhận. Tất nhiên lần này cũng vậy, thằng Phúc không từ chối. Mệnh lệnh của đại ca, không làm là ăn đòn. Thằng Toàn bảo thằng Tí neo thuyền vào một bờ đất ở bên mé sông, sau đó chờ đợi cho đến giờ sửu. Tờ mờ sáng, thằng Phúc xuống nước, một mình bơi trong nước lạnh giá mà chẳng bấn gì. Rồi dưới ánh nhìn của tất cả các đại ca, nó bơi vào trong màn sương mù mịt. Hơn một canh giờ sau, thấy động, cả bọn nhìn lên, thằng Phúc đang bơi về, tay kéo theo một cái tải nhỏ. Chúng nó mừng rỡ đỡ thằng Phúc lên thuyền. Anh em, có đồ ăn rồi. Vừa nói vừa đổ trong tải ra 4 con gà bị bẻ gãy cổ, mấy củ khoai lang và vài bắp ngô. Chúng nó vui vẻ đi kiếm củi, đốt lửa, nướng gà. Trong bữa ăn, thằng Toàn hỏi. Bên ấy có nhiều dân không? Thằng Phúc nhồm nhòm nhai cái đùi gà đáp. Có chứ anh, không những có dân mà có cả chợ, to lắm. Thằng Toàn khoái chí, vỗ đùi. Hay lắm, anh em ăn uống no say, nghỉ ngơi đi. Tối nay, anh em ta hành động. Cả bọn vâng dạ, rồi nhoáng nhoàng đánh bay 4 con gà trong phút chốc. Màn đêm buông xuống, những ngôi nhà ở ven sông chìm vào giấc ngủ. Thằng Toàn ra lệnh cho đàn em chuẩn bị đồ đạc, qua sông ăn cướp. Hắn lấy cho mình một bộ dây thừng, một con dao nhọn, dắt ngang cặp quần. Đám đàn em thì thằng cầm gậy, thằng cầm cuốc, hí hửng theo đại ca. Thằng Tí phải cái tính nhát gan, luôn được chọn là người chèo thuyền. Con thuyền hàng ngày nó vẫn điều khiển, nhưng chẳng hiểu sao tối nay lại nặng nề. Hắn cố gắng khua dầm đưa con thuyền đi một cách nặng nhọc, tựa hồ như là đang ngược dòng. Khi thuyền ra đến giữa sông, cảm giác cứ như lao vào trong xoáy nước, con thuyền chao đảo. Thằng Phúc đứng dậy, tiến về chỗ thằng Tí hỗ trợ một tay. Thế nhưng con thuyền cứ chòng chành hất văng nó xuống nước. Mặc kệ cho nó bơi lội rất giỏi, thằng Phúc chỉ loáng một cái, chìm nghỉm trong dòng nước đen đặc. Con thuyền dần dần thoát khỏi vòng xoáy, trồi lên trên một đoạn. Rồi bất ngờ ở xa xa, thằng Phúc trồi người lên hít một hơi. Đoạn nó như bị ai kéo xuống, nó chới với, nó vẫy tay cầu cứu. Cả bọn thấy vậy, liền vội vàng chèo thuyền hướng về chỗ thằng Phúc. Thế nhưng chẳng hiểu sao, cho dù khô nước như thế nào, con thuyền vẫn không hề nhúc nhích. Nó cứ thế đứng sừng sững giữa dòng nước chảy xiết, như là bượt được bỏ neo vậy. Cả bọn bất lực đứng ở trên thuyền, chố mắt nhìn thằng Phúc đang gào thét trong vô vọng. Nước sông tràn vào mồm, vào mũi, ỏng ọc, cho đến khi thằng Phúc đối sức, chìm nghỉm trong dòng nước đục ngầu. Ngỡ tưởng sẽ có một đêm bội thu, không ngờ thằng Phúc ra đi quá đường đột trước sự chứng kiến của cả bọn. Chúng nó buồn bã, cộng thêm hoang mang, không còn tâm trí đâu mà đi ăn cướp. Thằng Toàn ra lệnh cho thằng Tí chèo thuyền quay lại chốn cũ ẩn nấp. Vừa trèo về gần bờ, non xa xa, đống lửa mà ban ngày chúng nó đốt lên nướng gà đã bùng cháy. Ở bên cạnh có bóng dáng người đàn ông nhỏ thó ngồi co ro, run bần bật. Cả bọn dụi mắt, không tin vào những gì mình đang thấy. Anh ơi, thằng Phúc phải không? Vừa ít phút trước, nó còn chìm nổi ở ngoài sông, sao bây giờ lại vào đây nhanh như thế? Thằng Toàn hô lên, mẹ thằng này, nó lại trêu mình rồi. Vào đấy, tao dần cho một trận. Cả bọn hùng hổ xuống thuyền, tiến về chỗ đống lửa. Định sẽ cho thằng Phúc no đòn, vì dám trêu ghẹo anh em, lỡ mất vụ tối nay. Thế nhưng khi mà vừa đến nơi, thì cả bọn lại thêm thảng thốt. Thằng Phúc biến mất, đống lửa cũng chẳng còn, chỉ còn là đám tàn tro. Chúng nó run rẩy hỏi nhau về những gì mình vừa thấy, mong để tìm được câu trả lời. Thế nhưng không. Chúng nó hoảng hốt chạy lại thuyền, rồi lập tức thả xuôi theo dòng nước, cố gắng quên đi tất cả những sự quái dị vừa xảy ra. Thế nhưng hình ảnh về cái chết của thằng Phúc và dáng người ngồi run rẩy trước đống lửa cứ hiện hữu. Cả bọn mệt mỏi không thể nào chợp mắt được. Ngày hôm sau, trời vừa chạng vạng, sương còn mù mịt. Một hai thằng uể oải thức dậy, mệt mỏi vì cả đêm chẳng ngủ được. Thằng Sử nằm trên thuyền, rũ người xuống sông, tay múc một ít nước, tỉnh ngủ, rửa mặt cho súc miệng. Bất ngờ từ dưới mặt nước trồi lên một cái xác. Cái xác này mặt mũi tay chân bị cá rỉa lỗ rỗ, có chỗ lòi cả xương. Thằng Sử hốt hoảng. Anh Toàn ơi! Nghe tiếng kêu thất thanh, thằng Toàn chồm dậy, ngó sang bên mạn thuyền. Vừa nhìn thì cả kinh, trước mắt là cái xác còn tươi nguyên, lành bành. Một vài thằng khác vừa nhìn thấy cũng bị bụng mồm mà nôn mở. Chúng nó dồn hết can đảm tiến lên nhìn. Thằng Toàn nhận ra bộ quần áo của cái xác đang mặc y hệt là bộ quần áo của thằng Phúc trước khi bị chết đuối. Khi cả đám còn đang hết sức ngỡ ngàng trước cái chết của thằng Phúc, thì bất ngờ kinh hãi, cái xác của thằng Phúc lại bám theo con thuyền, cứ thế mà dập dềnh trôi. Thằng Toàn bảo thằng Tý đưa cái mái chèo đẩy cái xác ra. Thằng Tý run cầm cập, không động nổi. Thằng Hưng giật lấy cái mái chèo, tiến lên gần cái xác, tì vào rồi ấn mạnh ra. Như có linh tính, cái xác cứ bị đẩy ra. Một lúc nó lại dập dành trôi về tới mạn thuyền. Cả đám chúng nó hốt hoảng. Liên tục vài lần như vậy, thằng Hưng cũng chẳng buồn đẩy nữa. Kệ mẹ mày. Đến đây thằng Toàn thở dài. Phúc ơi, mày sống khôn mày thác thiêng mày phù hộ độ trì, cho anh em thoát khỏi cái cơn hoạn nạn này. Ở đây tao có nắm gạo, mày ăn đỡ đói, mày đừng theo chúng tao nữa. Nói xong, thằng Toàn rút ra một cái túi được gói ghém cẩn thận. Từ từ đưa tay vào bên trong, bốc ra nắm gạo nếp, rồi tung vào cái xác. Cái xác từ từ rời khỏi thuyền trôi ra xa, cả đám chúng nó mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ lênh đênh trên thuyền như vậy thêm 2 ngày nữa, thằng nào thằng đấy đều đói lạ. Đã 2 ngày nay, không có cái gì để bỏ bụng. Khi còn đang cồn cào, thì một thằng hô to. Anh Toàn ơi, có cá. Nhanh như cắt, thằng Toàn chồm dậy nhìn. Đúng rồi, có cá. Tí, cho thuyền bơi sát vào, sống rồi. Nghe lệnh của đại ca, thằng Tí kẹp thuyền vào, đàn cá bị động nhao nhao nhảy lên. Chúng nó sung sướng, hả hê mang rổ ra mà hớt. Thằng Hưng vui vẻ, cầm luôn cả cái rổ nhảy xuống giữa đàn cá mà hớt cho nhanh. Thế nhưng vừa xuống nước thì bỗng nhiên cảm nhận có cái gì lướt qua chân mình. Nó vội vàng leo lên thuyền, nhìn thấy cái chân trái đứt lìa, chỉ còn một nửa từ đầu gối trở lên. Bàng hoàng kinh hãi, bấy giờ thằng Hưng mới cảm giác cơn đau đớn sọc lên tận óc. Nó ôm đoạn chân cụt lộn, ngã lăn ra, mếu máo. Cả bọn thấy thằng Hưng gào thét, chạy lại đỡ nó dậy. Thằng Hưng nấc lên liên hồi, toàn thân run bần bật. Chỉ mới đây thôi cái chân còn nguyên vẹn, vậy mà chỉ trong tích tắc, đã trơ xương. Thằng Toàn lay lay. Hưng, mày bị làm sao đây? Thằng Hưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Anh ơi, ở dưới sông có cái gì đó. Nó cắn chân em anh ơi, nó cắn cụt chân em rồi anh ơi. Cả bọn hoảng loạn, bê thằng Hưng vào bên trong. Máu chảy ra như suối. Thằng Hưng mất máu cho đến khi lịm đi. Thằng Toàn hô hào đám đàn em bơi vào bên bờ sông, kiếm đồ băng bó lại. Xong xuôi, cả bọn bỏ thằng Hưng lại thuyền, kéo nhau đi kiếm củi, nướng cá. Bởi vì cơn đói cồn cào, chúng nó cũng chẳng quan tâm đến thằng Hưng nữa. Đêm hôm ấy, thằng Hưng sốt ly bì, thi thoảng người lại co giật đùng đùng. Chúng nó bê thằng Hưng lên bờ để nằm cạnh đống lửa sưởi ấm. Thằng Sử được phân công chăm sóc cho thằng Hưng, còn mấy thằng khác theo đại ca đi vào trong thám thính, kiếm đồ ăn. Ngồi một mình bên đống lửa bập bùng, thi thoảng thằng Sử lại liếc mắt nhìn trộm thằng Hưng. Khuôn mặt thằng Hưng nhăn nhó, xem chừng như đau đớn lắm. Thằng Sử cũng tội mà không biết phải làm sao để giúp được bạn. Còn đang suy nghĩ miên man thì bất giác thằng Sử thấy thằng Hưng mở trợn trừng cả mắt lên. Đôi mắt của thằng Hưng trợn tròn sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào thằng Sử. Dường như ánh mắt ấy không còn là của thằng Hưng nữa. Vừa rồi khuôn mặt còn nhăn nhó, ấy vậy mà bây giờ sắt lại, vén lên một nét cười man sợ, làm cho thằng Sử nhìn mà rợn cả tóc gáy. Hưng ơi, mày đừng có dọa tao nhớ Hưng. Khi định thần lại, nhìn xuống thì lại thấy thằng Hưng vẫn đang nằm đó, miên man man, ngủ đi. Thằng Sử thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng là có khi mình hoa mắt. Đêm ấy, thằng Toàn cùng đồng bọn mang về rất nhiều chiến lợi phẩm. Nào là ngô khoai gà vịt, nhất là còn trộm được một con chó thoai của một nhà nào bất cẩn. Này, thằng Hưng làm sao rồi? Thằng Sử uể oải, nó vẫn chưa dậy. Vừa nãy nó còn đang định nói thì đột nhiên thằng Sử dừng lại há hốc mồm. Bởi vì nó vừa liếc sang, nhìn thấy thằng Hưng đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh, nhoẻn ra cái nụ cười y như hồi nãy. Anh Toàn ơi, anh Toàn, thằng Hưng. Thằng Toàn quay phắt lại theo tay của thằng Sử chỉ. Làm sao? Anh ơi, nó vừa mở mắt nhìn em. Thằng Toàn tiến lại gần thằng Hưng kiểm tra. Thằng Hưng sốt ly bì, mặt mũi nhăn nhó rúm gió. Ở cái thằng này, vớ va vớ vẩn, mẹ nó chứ bây giờ nó thở còn không ra hơi. Nó mở mắt ra nó nhìn mày nó cười lúc nào? Anh ơi, em nói thật đấy. Nó vừa nhìn chằm chằm em mà cười. Thôi, mày im mẹ cái mồm đi. Gia phụ anh em, đi vặt lông gà. Còn con chó này buộc lại thật chắc vào, kẻo nó chạy mẹ mất. Định cố phân bua thêm, nhưng thằng Toàn trừng mắt, cho nên thằng Sử cũng cúp đôi nghe lời. Trong bữa ăn hôm ấy, thằng Sử thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn, nhưng tuyệt nhiên không thấy thằng Hưng mở mắt thêm lần nào nữa. Đêm nay đại ca lại phân công thằng Sử nằm cạnh thằng Hưng tiện theo dõi. Nếu mà có biểu hiện gì xấu, phải báo ngay. Chúng nó lại hì hục bê thằng Hưng lên trên thuyền. Thằng Sử muốn thoái thác, đẩy việc này cho thằng Tư, nhưng thằng Toàn không đồng ý, cho nên cực chẳng đã đành phải nằm lại. Lúc đang say giấc, thằng Sử thấy có cái gì ươn ướt liếm vào tai mình, kèm theo tiếng thở phì phì. Khó chịu quá, thằng Sử mở mắt, bất giác sống lưng lo lạnh toát, đôi mắt trợn lên. Nằm nghiêng nghiêng đối diện với thằng Sử là khuôn mặt của thằng Hưng, đang nhìn mình, ánh mắt sắc lạnh. Miệng của thằng Hưng, răng lởm chởm nhọn hoắt như răng cưa. Cái miệng ngoác ra mà cười, lệch sang một bên, xé toạc ra đến mang tai. Cái lưỡi cứ thẻ ra thụt vào như lưỡi rắn. Khuôn mặt xanh ngắt. Thằng Sử ngồi dậy, loạng choạng định bỏ chạy. Thể nhanh như cắt, thằng Hưng trườn người y như là con rắn mà lao tới. Bây giờ ánh mắt của thằng Hưng xanh lè lè. Hoảng hốt, thằng Sử kêu la thất thanh. Thế nhưng dường như lúc này, thân thể của thằng Hưng dài ra, quấn lên người của thằng Sử, đang siết chặt lại. Biết số mình đã tận, thằng Sử nằm yên chịu trận, mặc kệ cho thằng Hưng đang sâu xé từng mảng da thịt. Cho đến khi bốp một cái, một cú tát như trời giáng, thằng Sử choàng tỉnh, thất thần. Đây là mơ hay là... ấy chính là đại ca. Thằng Toàn vả cho thằng Sử một cái, còn mấy thằng anh em còn lại thì đứa đè chân, đứa đè người. Mẹ nó chứ, hốc cho lắm vào, rồi tối mơ mộng linh tinh. Thằng Tư còn nói thêm, anh đánh cho nó thêm vài cái nữa đi, mẹ nó làm em giật cả mình. Bấy giờ chúng nó mới buông thằng Sử ra bực bội. Còn thằng Sử thì vẫn run lên bần bật. Thì ra chỉ là giấc mơ. Cái lưỡi ươn ướt và tiếng thở phì phò khi nãy là của con chó buộc ngay cạnh chỗ thằng Sử nằm. Chắc là nửa đêm nó liếm liếm làm cho thằng Sử giật mình. Thằng Sử thở phào một cái rồi quay lại chỗ cũ, đặt lưng xuống nhưng chẳng ngủ nổi. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh khuôn mặt quỷ dị của thằng Hưng trong mơ. Đầu óc miên man, đôi mắt nhắm tịt. Bất giác nó nghe văng vẳng ở bên tai có tiếng cười và giọng nói âm u. Mày... mày sẽ là người tiếp theo đấy. Mày đấy. Thằng Sử mở mắt, xem giọng nói phát ra từ đâu. Thế nhưng chỉ là không gian tĩnh lặng. Và ngay cả thằng Hưng đã biến mất. Thằng Sử vội vàng dậy sục sạo xung quanh. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy. Nó chạy ra bên mạn thuyền báo tin cho thằng Toàn. Bọn thằng Toàn đang ngủ say, bị đánh thức, bực bội. Lại có cái chuyện gì nữa? Anh ơi, thằng Hưng biến mất. Bây giờ cả bọn tỉnh cả ngủ. Cái gì? Nó vẫn nằm cạnh mày cơ mà. Thì đúng là nó vẫn nằm cạnh em. Nhưng mà vừa nhắm mắt một cái nó biến đâu mất anh ơi. Thằng Toàn lập tức ra lệnh đốt đuốc đi tìm thằng Hưng. Chúng nó rục rịch chia nhau ra. Thằng Toàn cũng tất bật chạy về phía thuyền chỗ thằng Hưng ngủ để xem có manh mối hay không. Vừa nhìn thấy thì gào thét. Sử! Thằng Sử đâu? Thằng Sử vội vàng chạy vào. Vừa lên thuyền bị thằng Toàn đấm cho một phát choáng váng. Mẹ thằng chó, mày bị mù à? Thằng Hưng nằm lù lù đây này. Mẹ nó chứ, mày phá chúng tao ngủ à? Thằng Tư tức quá, nhảy xuống túm thằng Sử lên, đấm đá tối bụi. Bị ăn đòn mà không hiểu tại sao, thằng Sử đành ôm cục tức, ấm ức mà đi ngủ tiếp. Ngày hôm sau, vẫn tiếp tục bị cả bọn xỉ vả cho. Thằng Hưng thì vẫn cứ nằm đó ly bì, không có gì tiến triển. Màn đêm buông xuống, đêm nay để cho chắc chắn, thằng Sử lấy cuộn dây thừng, một đầu buộc vào bụng thằng Hưng, đầu còn lại buộc vào chân mình, để phòng thằng này bỏ đi. Xong xuôi mới chợp mắt. Nửa đêm, tỉnh giấc, loang loáng ở bên tai, có tiếng cười khùng khục, và giọng nói quỷ dị vang lên. Mày, tiếp theo sẽ là mày. Thằng Sử mở mắt ra hồn hển, nhìn sang phía thằng Hưng. Cảnh tượng kinh hãi, nổi hết da gà. Trước mặt thì đúng là thằng Hưng đấy, nhưng lạ lắm. Thằng Hưng đứng yên bất động, thè cái lưỡi dài ngoằng ngoe ngoài. Đôi mắt to tròn sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào thằng Sử, đầy sát khí. Thằng Sử chồm dậy định bỏ chạy, thế nhưng chỉ được vài bước thì bị ngã dập mặt xuống. Thì ra là sợi dây thừng đang giằng chặt vào chân, nối với người của thằng Hưng. Thằng Sử vùng vẫy mà không thoát được. Ở đầu dây bên kia, thằng Hưng bắt đầu nửa bò, nửa trườn mà tiến tới. Cái miệng rộng ngoác ra, nhe hàm răng lởm chà lởm chởm, cắn thẳng vào cổ thằng Sử. Thằng Sử thất thanh, máu me bắn ra tung tóe lênh láng, dãy giụa một hồi rồi trợn mắt tắt thở. Ở bên ngoài kia cả bọn đang ngủ, nghe tiếng gào thét, lật đật chạy tới, định sẽ cho thằng Sử một trận như tối qua. Thế nhưng vừa đến trên thuyền thì cả bọn đứng chôn chân kinh hãi. Ở mũi thuyền, thằng Hưng lúc này đang đứng, nhưng mà là đứng trồng chuối bằng hai tay. Người của nó như dài ra, lê thê trên khoang thuyền. Mái tóc dài bù xù phủ kín khuôn mặt, chỉ còn hở đôi con mắt đỏ ngầu ngầu. Nó ngửa cổ lên trời, nó rít lên, sau đó há miệng ngoạm lấy đầu của thằng Sử. lao vụt xuống sông trước sự ngỡ ngàng của cả bọn. Kinh hãi đến tột độ, chúng nó cứ đứng sững sờ như thế, đợi cho đến khi trời sáng. Bây giờ mới mệt mỏi tiến đến con thuyền. Ở bên trong mọi thứ lộn xộn, mùi máu tanh sộc lên. Thằng Toàn hò hét anh em cọ rửa khoang thuyền rồi tiếp tục xuôi dòng, không dám ở lại đây thêm nữa. Thuyền cứ thế lành bành trôi gần một ngày, thằng Khiêm hô lên: "Anh ơi, anh ơi, ở trên bờ có người!" Thằng Toàn đứng bật dậy nhìn về hướng thằng Khiêm chỉ. Ở trên bờ quả nhiên có người thật. Cả bọn đang vui vẻ thì bỗng nhiên sững lại. "Này, sao tao thấy cảnh tượng này quen thế? Đúng là khúc sông ấy, vẫn là cái bãi cát nổi đấy." Một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Không lẽ là chúng nó bị ma che mắt? Chúng nó rõ ràng đã thả thuyền xuôi theo dòng hơn ngày hôm nay, cớ làm sao mà vẫn quay lại chỗ cũ gò cát nổi? Chúng nó nhanh chóng bơi thuyền đi, nhưng chỉ độ hơn ngày sau lại phát hiện đúng là về chỗ đấy. Mệt mỏi, bụng đói cồn cào, lần này cả đám bảo nhau: "Kệ mẹ nó, có cái chuyện gì thì cũng phải liều. Chúng nó sẽ lên bờ một chuyến, chứ ở dưới sông nước thế này đúng là có điều ma quái rồi." Hết tập 3. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là cái điều gì xảy ra với mấy thằng ăn cướp, và nó có liên quan gì đến những cái vụ án ở cái ngôi làng của vợ chồng thằng Trung và cái chết của nhà anh Thìn hay không. Mọi thứ nó vẫn cứ kết nối với nhau, và có lẽ là các bạn phải theo dõi đến cuối thì mới biết được cụ thể nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.